Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 732, Nam Hoàng rối loạn. Ở phần trước thì Liêu Minh đã gặp La Hầu để hỏi chuyện về hai con linh sủng. Qua đó cũng biết được là do số lượng ma hóa của mình quá nhiều lần, cho nên không thể tiếp tục ma hóa nữa, nếu không thì đã sợ đánh mất linh trí. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần hôm nay. Không biết tiền bối có phương pháp giải quyết nào không? Liêu Minh hít sâu một hơi, ôm quyền nói ra. Phương pháp thì không phải là không có, nhưng mà khả năng là có một ít trắc trở. La Hầu trầm ngâm hồi lâu, rồi sau đó mới gật đầu nói. Kính xin tiền bối chỉ điểm. Liêu Minh không cần nghĩ ngợi nói ra. Ma niệm ẩn sâu trong cơ thể của ngươi, nếu muốn áp chế thì không thể nào dựa vào ngoại lực. Nếu ngươi có thể nhanh chóng tu luyện thiên lôi thuật đến cảnh giới đại viên mãn, sau đó mạo hiểm tiếp thu lấy một tia cửu thiên thần lôi vào trong cơ thể, thì có thể tạm thời ngăn chặn được ma tính trong người. La Hầu cũng không vòng vo, nghiêm mặt nói thẳng ra. Chỉ có thể tạm thời áp chế thôi sao? Liêu Minh nhíu mày nói. Tất nhiên. Ngươi tưởng chân ma chi niệm dễ dàng chấn áp như vậy sao? Cửu thiên thần lôi mặc dù có thể áp chế được ma niệm trong cơ thể ngươi, nhưng dù sao cũng là tranh thủ một chút thời gian cho ngươi mà thôi. Đợi khi ngươi đột phá lên chân đơn cảnh, cải tạo lại thân thể, rồi mượn cửu thiên thần lôi dịch kinh tẩy tủy, một lần nữa ngưng tụ ra thân thể, như vậy mới có thể xóa bỏ hoàn toàn hậu họa của thiên yêu tinh huyết. La Hầu tức giận trừng mắt nhìn Liễu Minh, lạnh lùng nói. Cửu thiên thần lôi là sau khi thiên lôi thuật tu luyện đến đại viên mãn mới có thể dẫn dắt xuống. Nếu đem dung nhập vào cơ thể thì khẳng định là mạo hiểm không nhỏ. Liêu Minh nhíu mày tiếp tục hỏi thêm. Người nghĩ không sai. Việc cửu thiên thần lôi dung nhập vào người đúng là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Không cẩn thận sẽ chết dưới lôi đình mà xương cốt cũng không còn nữa. Kết cục là hồn phi phách tán. Hơn nữa, nếu thành công về sau mà chưa kịp cải tạo lại thân thể thì không thể dùng thiên lôi thuật trong đấu pháp đối địch. Nếu không, bởi vì để cưỡng áp ma niệm tồn tại trong thời gian dài trong cơ thể ngươi, một khi sử dụng cửu thiên thần lôi thì thân thể ngươi sẽ lập tức bị ma hóa. Đến lúc đó thì không cách nào có thể khôi phục được nữa. La Hầu thận trọng cảnh báo. Vãn bối hoàn toàn minh bạch, đa tạ tiền bối đã chỉ bảo. Liêu Minh trầm ngâm một lát, sau đó khom người lần nữa cảm ơn. Hắc hắc, ta làm như vậy cũng bởi vì không muốn lồng giam nhanh chóng lại thay đổi chủ nhân mới mà thôi. La Hầu nói một tiếng, tay vung lên rồi biến mất trong hư không. Mình thấy vậy thì thăm dò tình huống của hai con linh sủng một lần nữa. Côn Hạt và Phi Lâu không có dấu hiệu thức tỉnh, nhưng khí tức trầm ổn. Nếu như lời nói của La Hầu thì bên trong xuất hiện biến dị cũng không có gì trở ngại. Nhưng ngày tiếp theo, Liêu Minh một bên thì phục dụng đan dược tiếp tục tu luyện Long Hổ Minh Ngục Công, một bên bỏ qua tất cả sự tình khác, mỗi ngày đều tiến vào cảnh chuyên tâm tu luyện thiên lôi thuật. Mà lúc Liêu Minh yên ổn tu luyện thì toàn bộ mạch nước ngầm ở Nam Hoang bắt đầu khởi động, tình thế giống như là gió giật trước lúc bão giông. Nam Hoang những dặng núi lớn kéo dài không dứt, từng trận sương mù chậm rãi phiêu đãng, tầng tầng vây quanh những tòa núi non hiểm trở. Nhìn kỹ, lác đác những căn nhà với kiến trúc nam man trải rộng trên núi, thỉnh thoảng có vài bóng người băng qua ngọn núi trung tâm. Mà ở bên trong sơn mạch này, ở giữa có một ngọn núi đơn độc lộ ra, đặc biệt cao lớn nguy nga so với các ngọn núi khác cao hơn gần một nửa. Trên đỉnh núi, một cột cờ cao vài chục trượng được dựng lên sừng sững. Tại đỉnh cột cờ có treo một lá cờ màu đen ước chừng phải vài trượng phất phơ trong gió. Ở trên đó có in một chữ thiết màu vàng, ngân mốc câu thiết hoa mạnh mẽ phi phàm. Người sinh sống tại Nam Hoang ai cũng biết nơi đây chính là núi Thiết Phong, sao huyệt của Thiết Yêu, một trong ba đại yêu của đất Nam Hoang. Cách đó không xa là một tòa nhà bát giác hình tháp cao gần trăm trượng, thân pháp phủ một màu đen như được đúc toàn bằng sắt, khiến ai nhìn vào cũng mang cảm giác vô cùng trầm trọng. Trong đại điện tại tầng cao nhất của tháp, một nam tử trung niên y phục màu đen mang sắc mặt âm trầm ngồi ngay ngắn bên trên chiếc ghế màu vàng tím. Hắn chính là một trong ba đại yêu của đất Nam Hoang, Thiết Yêu. Trước mặt hắn là một gã thanh niên gầy gò thân vặn y phục đen đang quỳ trên mặt đất. Người nói cái gì? Đến nay chưa về.

Lê Mình thấy vậy thì không có gì kinh ngạc, nhưng sắc mặt hiện lên vẻ vui mừng khó mà che giấu. Lại nói con bát túc hải yêu này, từ khi hấp thu thiên yêu tình huyết một cách bậy bạ, về sau thì giống như ăn phải túc bổ, tiến hóa với tốc độ kinh người. Chỉ ngắn ngủi vài năm, thân thể đã xảy ra những biến hóa nghiêng trời lệch đất. Giọt thiên yêu tình huyết này có tác dụng đối với yêu thú đúng là kinh khủng. Mà riêng phần mình, Liễu Minh phải tốn mất 5 năm thời gian mới có thể hấp thu nó toàn bộ. Trong thời gian 5 năm này, cường độ thân thể của hắn so với trước đây tăng lên gấp đôi. Mà càng khiến cho hắn vui mừng hơn là dao lân màu đỏ trong người hắn được thiên yêu tình huyết thấm vào, uy lực đại tăng. Hiện tại thì chẳng những lực phòng ngự của dao lân trong người hắn đã tăng lên gấp mấy lần, mà còn có thể so sánh với lân phiến của dao long cấp chân đan cảnh. Lúc cần thiết có thể thúc giục pháp lực làm cho nó có thể bắn cả ra ngoài. Theo như hắn phán đoán thì uy lực công kích của những dao lân biến dị này có thể sánh ngang với một kiện cực phẩm linh khí, uy lực to lớn vô cùng. Thế nhưng những dao lân này tách ra khỏi thân thể thì không thể nào thu nhập lại cơ thể. Có thể nói là dùng một lần sẽ thiếu đi một mảnh. Nếu không phải ở thời khắc trọng yếu, hắn tuyệt đối sẽ không sử dụng thủ đoạn cực đoan này. Vào lúc này, hình thể của bát túc hải yêu đã biến hóa xong. Đột nhiên, nó huy động một đầu xúc tu, bóng đen lóe lên phanh một tiếng. Xúc tu đập trúng một cái bàn đá trong mật thất, khiến cho cái bàn ầm ầm vỡ vụn. Tuy rằng con bát túc hải yêu này đã tấn cấp thành niên, nhưng linh trí vẫn không có chút nào phát triển. Toàn bộ hành vi đều do bản năng, hoàn toàn trái ngược với cốt hạt và phi lâu đã sinh ra linh trí. Với điều này, Liễu Minh hoàn toàn không có biện pháp. Nghĩ đến đây, hắn dùng thần thức đảo qua dưỡng hồn đại bên hông, thấy cốt hạt và phi lâu vẫn còn đang ngủ say, không hề có dấu hiệu nào là sẽ tỉnh lại. Hai tiểu gia hỏa này sau khi hấp thu một bộ phận thiên liêu tinh huyết bị tách ra thì đã ngủ say tới 7-8 năm, không biết khi nào tỉnh lại, mà khi tỉnh lại không biết có biến hóa kinh người nào hay không. Vào lúc này, bỗng nhiên trong mật thất truyền đến một tiếng oanh. Đầu bát túc hải yêu không hiểu do nguyên nhân nào mà lại dùng cái đầu của mình không ngừng đập vào vách của thạch bích cứng rắn trong mật thất. Liễu Minh bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt nhìn lại thì phát hiện một vết lõm trên thạch bích, dùng mắt thường có thể thấy rõ ràng là do đầu của hải yêu tạo thành. Phải biết rằng, hắn trước đây mở động phủ để tránh khi tu luyện Long Hổ Minh Ngục Công không cẩn thận đập nát động phủ, cho nên đã gia trì lên bốn phía thạch bích không ít những cấm chế phòng ngự. Nếu hắn trực tiếp dùng năm đấm oanh kích thạch bích trong này thì cũng phải hao phí một phen công phu mới có thể phá hư được nó. Mà sức lực và thân thể của con bát túc hải yêu này so với thạch bích của mật tất còn muốn cứng rắn hơn. Xem ra đây cũng chính là hiệu quả tăng thêm của thiên yêu tinh huyết đối với thân thể hải yêu. Ngay tới đây, trong lòng Liễu Minh cũng dâng lên một chút lửa nóng. Khó có thể chờ đợi con bát túc hải yêu này tiến hóa thành thú giáp thì có loại biến hóa mới nào không? Một tay hắn khẽ vẫy, một cơn gió nhẹ gợn lên đem con hải yêu thu lại. Tám cái chân của nó thu vào, sau đó tự động ôm sát nằm sấp ở trên ngực Liễu Minh. Trong miệng Liễu Minh lẩm bẩm, một tay vỗ nhẹ vào đầu bát túc hải yêu, đem pháp lực toàn thân rót vào bên trong. Lập tức linh văn màu bạc trên người hải yêu sáng lên, sau đó huyễn hóa thành một kiện thú giáp lóng lánh màu bạc. Pháp quyết trong miệng Liễu Minh biến đổi, thú giáp màu bạc lại biến hóa thành một đôi bao tay màu đen bao lại hai bàn tay của hắn. Lúc này, thân hình Liễu Minh lóe lên, hướng vào thạch bích trong mật thất tung ra một quyền. Một tiếng oanh long long cực lớn truyền ra. Bên ngoài thạch bích hiện lên một tầng hào quang màu lam lưu chuyển lất vất, lập tức bị phá vỡ, mà cả ngọn núi chỗ động phủ của hắn cũng rung động kịch liệt một hồi. Nhìn lại thì rõ ràng có thể thấy trên thạch bích có một lỗ thủng to bằng quyền đầu, sâu tới 2-3 thước. Liễu Minh thấy vậy thì thỏa mãn gật đầu. Uy lực của một quyền này to lớn như vậy, nếu luyện thể sĩ cùng giai đón đỡ, nhẹ thì lục phủ ngũ tạng trọng thương, mà nặng thì trực tiếp bạo thể mà chết. Sau khi Liễu Minh thu hồi lại hai cái bao tay do thú giáp biến ảo mà thành, thì phát hiện tay mình không hề thương tổn chút nào. Nếu như dựa vào tốc độ phát triển như vậy, sau này còn bát túc hải yêu tiến giai hóa tinh hay chân đan, khi biến thành thú giáp chắc chắn là sẽ cực kỳ mạnh mẽ, là điều hắn đang rất mong đợi. Con thú này từ khi phát triển đến thành niên, muốn thúc giục thú giáp thì pháp lực cần thiết rót vào người cũng tăng lên mấy lần, mà tiêu hao pháp lực để duy trì nó cũng nhanh hơn lúc trước. Nếu trong đấu pháp diễn ra quá lâu thì điều này tất nhiên sẽ tạo thành nhược điểm. nhưng trước mắt cũng không có phương pháp xử lý nào tốt hơn. Liêu Minh cũng chỉ đành ném nó ra sau đầu, không suy nghĩ đến nữa. Hắn thu lại bát túc hải yêu, sau đó tiếp tục nhắm mắt điều tức. Hơn 10 ngày sau, trong một đêm mưa to gió lớn, vô số ngân xà loạn vũ, một bóng đen lóe lên xuất hiện tại một sơn cốc đầy loạn thạch hoang vắng, đúng là Liêu Minh. Cũng lại nói trong 7-8 năm này, hầu như mỗi ngày Liêu Minh đều không gián đoạn, nhờ Huyễn Ma Đồng để tiến vào ảo cảnh tu luyện thiên lôi thuật. Hơn nữa còn nhờ La Hầu, đẳng cấp của lôi điện nâng lên một bậc, từ lôi điện bình thường biến thành thiên lôi. Tốc độ tu luyện vì vậy cũng là tăng mạnh. Hôm nay, thiên lôi thuật của hắn cách đại viên mãn chỉ còn một bước nhỏ. Bởi vì trong ảo cảnh, hắn hấp thu lôi điện, nhưng không cách nào lưu giữ khi đã ra khỏi ảo cảnh. Mà muốn đem thiên lôi thuật tu đến đại viên mãn, thì phải đem thiên lôi dung hợp hoàn toàn với pháp lực của bản thân. Vì vậy, Liêu Minh đành phải khổ sở, chờ đợi sấm sét bên ngoài nổi lên. Nhưng phần lớn sấm sét tại đây đều là lôi điện bình thường, hơn nữa số lượng lôi điện cũng có hạn. Nếu muốn đột phá thiên lôi thuật đại viên mãn thì nhất định phải chờ một cơn dông có quy mô to lớn mới được. Hắn ở đây đau khổ chờ đợi gần nửa năm, cuối cùng mới bắt gặp một đêm sấm sét khó gặp như thế này. Đúng lúc này, một tiếng sét đánh ở trên bầu trời, một đạo hồ quang điện màu vàng to bằng cái miệng vát lóe lên, trực tiếp đánh vào cánh tay đang giơ cao của Liễu Minh. Bên ngoài cánh tay Liễu Minh lập tức rung động phát ra những tiếng xì xì, mà hồ quang điện giống như vô số kim xả chui vào cơ thể. Một cảm giác đau đớn toàn thân lan đi. Không thể dùng Long Hổ Minh Ngục Công để chống cự, mà hắn chỉ có thể dùng thân thể ngạnh kháng với sức mạnh của thiên lôi truyền vào trong người. Mặc dù Liễu Minh ở trong ảo cảnh đã mô phỏng qua mấy ngàn lần, nhưng hắn vẫn có cảm giác không chịu đựng nổi. Thế nhưng, với tâm tính kiên định mà người thường khó có thể so sánh, hắn chỉ khẽ hừ một tiếng, tiếp tục ổn định tâm thần, thúc giục pháp quyết, chuyển đổi sức mạnh của thiên lôi, dùng pháp lực của bản thân để hướng dẫn từng đạo thiên lôi. Thiên lôi được pháp lực dẫn hướng, dần dần hóa thành những tia điện nhỏ chạy vào bên trong tất cả xương cốt tứ chi, rồi cùng với pháp lực dần dần dung hợp lại. Cứ như vậy, trọn vẹn 3 canh giờ sau, hắn đã tiếp nhận được một đạo hồ quang điện trùng kích, thuận lợi thu vào trong cơ thể, sau đó dung hợp toàn bộ với pháp lực một cách xuyên suốt. Xem ra không sai biệt lắm. Liêu Minh thì thào tự nói một câu, sau đó hai bàn tay bỗng nhiên nắm chặt giơ cao đỉnh đầu, trong miệng lẩm bẩm một hồi. Lúc này chân thân từng đạo hồ quang điện màu bạc to bằng ngón út chậm rãi hiện ra, điện quang lưu chuyển khắp toàn thân, giống như những con rắn màu bạc được điều khiển. Xa xa, trong đêm mưa nhìn lại thì giống như là một ngân nhân ánh sáng rực rỡ. Cùng lúc đó thì mây đen và lôi điện đầy trời giống như bị Liêu Minh hấp dẫn, nhanh chóng tụ lại trên đỉnh đầu hắn. Âm thanh ồ ồ không ngừng truyền đến, từng đạo lôi điện màu vàng so với lúc trước càng muốn thô to hơn mấy phần, nhanh chóng hội tụ lại. Trong nháy mắt hóa thành từng mảng lôi điện, gào thét lao về phía Liễu Minh. Liễu Minh thúc giục pháp quyết, lôi điện màu bạc trên thân thể lập tức tụ lại về phía bàn tay. Ngay sau đó hắn quát khẽ một tiếng, khoảng giữa hai bàn tay ngưng tụ ra một cái bong bóng điện quang màu bạc to khoảng một trượng. Mà từng mảng lôi điện màu vàng cũng phô thiên cái địa lóe lên, nhào nhào chui vào trong đó. Mà hồ quang điện màu vàng hấp thu ngày càng nhiều, bong bóng điện quang màu bạc càng lúc càng lớn. Bên trong hai màu vàng bạc như hai con rắn nhỏ đan vào nhau, chạy xung quanh khiến cho bong bóng điện quang biến thành ra một cái biên lôi cầu cực đại có hai màu giao thoa. Sau khi tất cả kim mang được thu lại, thì lôi cầu màu bạc trên hai cánh tay Liễu Minh đã to đến mấy chục trượng. Thu! Liễu Minh một lần nữa cắn răng, trong miệng phát ra một tiếng hô. Hồ quang điện đan xen vào nhau rung động, phát ra âm thanh xì xì. Sau đó lôi cầu trên đỉnh đầu lập tức hóa thành từng đạo lôi ti màu vàng bạc chui qua lòng bàn tay tiến vào cơ thể. Hắn cảm thấy một cảm giác tê tâm liệt phế chuyển đến tứ chi, trên trán nổi lên gân xanh, đau đớn khó có thể chịu đựng nổi, khiến cho hắn không thể đứng vững, lảo đảo vài bước rồi ngã xuống mặt đất. Lúc này, nếu mà có thể thúc giục pháp lực chống cự lại thì tất nhiên có thể giảm bớt đau đớn thống khổ, nhưng tỷ lệ khá lớn sẽ khiến cho thiên lôi thuật thất bại, mà cũng không biết phải đợi đến khi nào mới có được một đêm sấm sét như hôm nay. Tất nhiên, Liễu Minh sẽ không cho phép việc này phát sinh. Cố nén đau nhức, cảm giác được từng luồng thiên lôi tinh thuần chạy tới chạy lui trong kỷ kinh vắt mạch, trong đầu không ngừng nhớ lại tình cảnh cửu tử nhất sinh của mình hồi trước. Lúc ở tu vi ngưng dịch cảnh không tiếc tự bạo kiếm phôi để chiến đấu với chân đan hải yêu hoàng,

nên mấy năm trước đã trở lại phường thị Miêu Cổ, Miêu Trung, đi vào hội đấu giá để mua một lượng không ít ngũ quang dịch. Đến lúc giao dịch, nếu không đủ linh thạch thì hắn muốn cầm cố những kiện pháp bảo hình thức ban đầu này thêm vào. Nhưng sau khi nghe có thiên tượng cảnh trông coi hậu đấu giá, hắn liền quyết định nhanh chóng bỏ đi ý nghĩ này, đành lấy ra mấy viên nhập phẩm uẩn linh đan để thay thế. Sau đó vội vàng ly khai đấu giá hội, trực tiếp trở về động phủ, đến tận hôm nay vẫn chưa đi ra. Mà bây giờ, muốn một lần duy nhất bán đi những món pháp bảo hình thức ban đầu này, lại không muốn để người khác để ý đến, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nếu mà phân ra, bán thì lại hao phí thời gian và tinh lực, càng làm cho Liễu Minh đau đầu. Dù sao hiện tại đại loạn ở Nam Hoang vẫn chưa chấm dứt, thời gian này mà muốn ra khỏi động phủ thì cũng phải chuẩn bị thật tốt. Sau khi suy nghĩ như vậy, cuối cùng Liễu Minh quyết định sử dụng số tinh huyết của Thanh Ngưu Yêu cấp chân đan cảnh đang có trong tay, một lần nữa vẽ ra đồ đằng xa hoạn để che giấu khí tức. Như vậy thì dù là thiên tượng cảnh cũng không cách nào biết được tu vi chân thật của hắn, cũng cho hắn có thể dễ dàng hành động hơn. Mà đối với thần thông chính thức của đồ đằng xa hoạn cũng khiến cho hắn rất chờ mong. Do đó có một chút kinh nghiệm vẽ đồ đằng, nên lúc này Liễu Minh lấy từ trong tu di giới ra một chiếc bút bằng ngọc, mở nắp bình nhỏ ra, chấm chấm vài cái, thuần thục vẽ lên vai trái và trước ngực của mình. Vẹn vẹn sau 2 canh giờ, hắn vẽ thành công ra trên người một cái đồ án thanh ngưu 4 chân, bên ngoài che đầy những long lân trông rất sống động. Liễu Minh thấy vậy thì dùng một tay đặt lên ngực mình, đem pháp lực truyền từ từ qua tay vào trong đồ án sa hoạn, và hắn cảm thấy giống như có một dòng nước ấm lưu chuyển bên trong đồ đằng. Bỗng phốc một tiếng, hư ảnh thanh ngưu lóe lên hiện ra, phảng phất như là có linh tính. Trước người Liễu Minh gào thét một hồi, sau đó thanh quang lóe lên rồi lại chui vào hoa văn của sa hoạn trên da thịt, biến ảo lại thành đồ đằng. Cái này chẳng lẽ là sức mạnh của đồ đằng sa hoạn? Liễu Minh có chút nghi hoặc, nhẹ nhàng nói một câu, sau đó liền đem số tinh huyết ngưu yêu còn lại và bút ngọc thu hồi. Chỉ tiếc hiện giờ trên tay hắn lại không có yêu hồn khác để tiến hành thêm một bước tế luyện, cho nên đồ đằng sa hoạn này ngoại trừ che đậy đi khí tức bên ngoài thì tạm thời không thể thi triển ra uy năng khác. Sau khi chuẩn bị mọi việc xong xuôi, Liễu Minh thay đổi cách ăn mặc một chút, hóa thành một tráng hán man tộc có hình dạng cổ quái đi khỏi động phủ. Kim quang tại chân núi lóe lên, hướng thẳng về phường thị Miêu Trung bay đến. 2 tháng sau, sau khi nghe ngóng tin tức từ nhiều mặt, cuối cùng hắn đã tìm ra vài cửa hàng bí mật ở dưới lòng đất, cũng khá ưng ý với một cửa hàng trong số đó. Cửa hàng này là do Lang Minh mở ra, giá cả phù hợp, tuyệt nhiên không để lộ thông tin, nói chung là có chút an toàn. Nghe nói là những tên chuyên giết người đoạt bảo thường xuyên đi đến những cửa hàng bí mật dưới mặt đất này để bán ra linh khí, đan dược, phù lục, mà những chủ nhân của những cửa hàng này liên kết lại với nhau tạo thành một cái đấu giá hội để cho người khác dùng giá cao thu mua, từ đó mà kiếm lời. Sau đó 3 ngày, tại đông bắc của phường thị Miêu Trung, trong một gian hàng cỡ lớn của man tộc, nhìn khá là bình thường. Khách nhân top 5, top 3 đi qua đi lại giữa các dãy khay chứa đồ. Bên cạnh mỗi khách nhân đều có một gã tiểu nhị đi theo, giải thích giá trị của những đồ vật mà khách nhân ưng ý. Đúng lúc này thì có một gã tráng hán man tộc mặc da hổ, đầu đội mũ rộng vành bước vào trong cửa hàng, đưa mắt nhìn chung quanh, sau đó bước đến một cái khay chứa đồ trước mắt. Đây đúng là Liễu Minh đã cải trang mà đến. Vì tiền bối này, bổn điếm chúng tôi bán ra rất nhiều là bảo bối mà bên ngoài hiếm thấy, mà hôm nay loạn lạc ở Nam Hoang không dứt, nhiều hơn một kiện bảo bối phòng thân là nhiều hơn một phần an toàn. Một gã tiểu nhị có dáng người thấp bé mảnh khảnh, có phần là khó khỉnh, nhìn thấy Liễu Minh vừa bước vào thì liên tiếp tiến đến nói ra: "Trưởng quầy của các ngươi dạo này khỏe chứ?" Ánh mắt của Liễu Minh cũng không nhìn tiểu nhị này, tùy ý hỏi một câu. "Trưởng quầy của chúng ta đã bế quan hơn nửa năm." Tiểu nhị nghe vậy ánh mắt xoay chuyển, thuận miệng đáp lại: "Bế quan sinh tử à?" Liễu Minh tiếp tục nhàn nhạt nói một câu. "Đúng vậy." Sắc mặt tiểu nhị biến hóa, trầm giọng đáp: "Tại hạ có một vật phẩm có thể giúp hắn đột phá cửa này." Liễu Minh vung tay lên ném ra, một đạo thanh quang lóe lên, hiện ra một tấm ngọc bội ánh sáng mịt mờ. Tiểu nhị lùn thấy vậy thì chụp tay vào trong hư không. Ngọc bội trong hư không xoay tròn, sau đó chậm rãi rơi vào tay hắn. Hắn liền đưa ngọc bội màu xanh lên trước mắt, cẩn thận đánh giá.

Nếu tiền bối muốn bán kiện linh khí này, bổn điếm nguyện dùng 600 vạn linh thạch mua lại, ngài thấy sao? Lão giả nhẹ giọng hỏi. 600 vạn linh thạch, giá cả xem như cũng hợp lý, nhưng mà vẫn còn những thứ khác nữa. Trước tiên hãy xem qua đi, sau đó trả giá cũng không muộn. Mặt của Liễu Minh không thay đổi, nói ra. Lão giả nghe vậy thì không khách khí nữa, mở hộp ngọc thứ hai. Bên trong là một viên châu màu vàng mênh mông, cũng lấy được từ trên người yêu tu mặt dài. Ngay sau đó, khi thoát khỏi bí cảnh tại Lô Chỉ Sơn, khiến Liễu Minh phiền muộn, chính là những pháp bảo hình thức ban đầu này, phần lớn là linh khí hình công kích, không có một cái nào là thiên về phòng ngự. Kiểu nghi khô lô thuẫn của hắn sau khi tổn hại đến bây giờ, hắn chỉ cần có một kiện pháp bảo hình thức ban đầu khác để thay thế. Dưới nguy cơ chỉ có thể giúp hắn ngăn cản một chút. Lúc này, vẻ mặt lão giả cực kỳ khiếp sợ, trong mắt hiện lên vẻ nóng bỏng, không ngừng kiểm tra những hộp ngọc khác. Thậm chí có tận 5 kiện pháp bảo hình thức ban đầu, còn lại tất cả là cực phẩm linh khí. Không biết liệu tiền bối có phải là một luyện khí đại sư? Lão giả sau khi hít một hơi, hỏi một câu thăm dò. Liễu Minh nghe vậy thì từ chối cho ý kiến, khẽ cười không đáp. Lão giả thấy vậy ngầm hiểu, vội ho khan một tiếng, không tiếp tục hỏi thêm gì nữa. Nhưng rõ ràng sắc mặt hiện tại đối với Liễu Minh đã cung kính thêm vài phần. Như vậy, sau hơn nửa canh giờ, lão giả mới đem toàn bộ những thứ trong hộp ngọc xem qua, sau đó đặt trở lại trên bàn đá. Chỗ này pháp bảo hình thức ban đầu và cực phẩm linh khí là hơn 10 kiện. Tại hạ tính toán sơ qua giá trị ước từng khoảng 3.800 vạn linh thạch, không biết đạo hữu cảm thấy giá này thế nào. Nhưng mà thực sự bổn điếm cũng không dự trữ số lượng linh thạch nhiều như vậy, số lượng còn thiếu khoảng hơn 1.000 vạn linh thạch. Nếu như đạo hữu cảm thấy giá cả hợp lý thì chỉ cần chờ thêm vài canh giờ, tại hạ sẽ sai người đưa linh thạch tới. Lão giả cuối cùng hướng Liễu Minh nói ra. Không cần vội vàng, tại hạ đến đây cũng muốn mua một ít vật phẩm. Lông mi của Liễu Minh nhíu lại, không nhanh không chậm nói ra. À, không biết đạo hữu muốn mua gì, cứ việc phân phó. Thân sắc lão giả khẽ động nói ra. Trong tiệm của các hạ có bán linh khí phòng ngự hay không? Nhưng mà nếu là phẩm chất không phải là pháp bảo thức ban đầu thì cũng không cần phải đưa ra. Tinh quang trong mắt Liễu Minh lóe lên, chậm rãi mở miệng. Đạo hữu đến quả thật là đúng lúc. Mấy ngày trước bổn điếm mới chuyển về một kiện pháp bảo hình thức ban đầu có thuộc tính thổ, gọi là hậu thổ thuẫn, vốn định để 2 tháng sau mang đi đấu giá. Nếu mà đạo hữu cần thì có thể nhượng lại. Lão giả cười hăng hắc nói ra. Liễu Minh nghe vậy thần sắc khẽ động, nhưng trên mặt cũng không thay đổi chút nào, nhẹ gật đầu. Lão giả thấy thế thì cũng không đi lấy linh khí và một tay trực tiếp từ trên người móc ra một cái hộp ngọc màu trắng mờ mịt đưa cho Liễu Minh. Việc trưởng quầy này lại đem bảo vật cất giữ trên người khiến Liễu Minh cũng lộ ra một tia ngạc nhiên. Hắn tiếp nhận hộp ngọc trong tay lão giả, nhẹ nhàng mở nắp hộp ra thì có một luồng khí mang theo đá cùng với bụi đất đập vào mặt. Một đạo ánh sáng màu vàng lóe lên lơ lửng giữa không trung. Ánh sáng thu lại, bên trong lộ ra một tấm thuẫn nhỏ màu vàng mỏng manh. Vẻ ngoài của tấm thuẫn này có khắc một đồ án hình ngọn núi, phía ngoài phát ra màu vàng lóng lánh, tạo cho người xem một loại cảm giác trầm trọng dị thường. Vèo một tiếng, từ trên ngón tay của Liễu Minh bắn ra một đạo kiếm khí hình đinh ốc hướng về tiểu thuẫn màu vàng. Nhưng khi kiếm khí vừa tiếp xúc mặt ngoài của tiểu thuẫn, thì từ đồ án tiểu sơn trên mặt tiểu thuẫn lóe lên kim quang, một hư ảnh ngọn núi nhỏ bay ra khỏi tiểu thuẫn, mà kiếm khí đánh vào hư ảnh tiểu sơn thì lại quỷ dị bắn ngược lại. Kiếm khí tựa hồ như yếu hơn vài phần so với lúc trước. Xem ra, tấm thuẫn này còn có thể hấp thu một phần uy năng của công kích. Liễu Minh thấy vậy thì khẽ giật mình, vội vàng kết kiếm quyết, bắn ra thêm một đạo kiếm chỉ. Phanh một tiếng, 2 đạo kiếm khí va vào nhau rồi triệt tiêu. Uy lực của kiếm chỉ trong lòng của Liễu Minh là rõ ràng nhất, mà tấm thuẫn dưới tình huống chưa luyện chế không chỉ hấp thu khiến cho kiếm khí suy yếu mà còn có thể đem công kích phản ngược lại. Nếu như trong chiến đấu xảo diệu vận dụng thì có thể đem lại hiệu quả bất ngờ. Về một chút công dụng khác thì phải chờ mình sau này tế luyện thì mới có thể biết rõ. Bảo vật này ta muốn mua, không biết giá cả bao nhiêu. Thân sắc Liễu Minh khẽ động, vẫy tay đem tiểu thuẫn đặt vào trong hộp ngọc, thản nhiên nhìn về phía lão giả, trầm giọng nói ra. Tấm thuẫn này chính là một kiện pháp bảo hình thức ban đầu, loại hình phòng ngự hiếm có. Nếu đạo hữu thực sự muốn mua thì giá của nó là 800 vạn linh thạch. Đạo hữu chắc cũng biết rõ, nếu mang tấm thuẫn này đi đấu giá, chỉ sợ sẽ đắt hơn không ít. Lão giả thấp giọng nói ra, trong mắt hiện lên một tia không nỡ. Lão giả mặc áo bào trắng này không hổ là một tên trưởng quầy khôn khéo có nhiều năm kinh nghiệm. Lúc trước, Liễu Bình đem bán pháp bảo hình thức ban đầu cũng chỉ có giá khoảng 600 vạn linh thạch. Vậy mà tấm hộ thổ thuẫn này muốn hét giá lên 800 vạn. Nhưng mà theo như lời của lão nói cũng không sai. Nếu tấm thuẫn này mà mang đi đấu giá, ít nhất cũng phải tăng thêm 500 vạn linh thạch trở lên. Giá cuối cùng ít nhất cũng phải trên dưới ngàn vạn linh thạch, cũng không phải là không có khả năng. Được rồi, 800 vạn thì 800 vạn. Liễu Minh hơi chút suy nghĩ hời hợt nói ra. Đạo hữu quả nhiên là người sảng khoái, lão giả cười nói. Trưởng quầy, không biết ở đây các hạ có bán ra cực phẩm ngũ quang dịch hay không? Tinh quang trong mắt của Liễu Minh lóe lên giống như nghĩ đến điều gì đó nhàn nhạt hỏi. Cực phẩm ngũ quang dịch, đây đúng là vật hiếm có. Đúng lúc này thì bổn điếm cũng có nhưng số lượng không nhiều, chỉ có 2 bình, 1.200 vạn linh thạch một bình. Lão giả lộ ra một tia hoài nghi, nhìn Liễu Minh sau đó nói ra. Cái giá 1.200 vạn linh thạch so với đấu giá hội trước đây mà Liễu Minh thu mua được còn đắt hơn vài phần, thực sự là không hợp với lẽ thường. Tuy nói Liễu Minh tài đại khí thô, nghe giá cả như vậy cũng có chút đau xót, mà lão giả xem ra Liễu Minh cũng là người có gia tài không ít, cố ý đưa giá lên cao. Nhưng nếu thực sự đợi đến thời điểm đấu giá hội diễn ra, chắc chắn phải dùng một cái giá trên trời mới có thể mua được, có khi lại còn mang đến những phiền toái không cần thiết. Lúc này, hắn mới cau mày trầm ngâm một hồi. Nếu đạo hữu thực sự muốn 2 bình ngũ quang dịch này, tại hạ sẽ bán cho đạo hữu với giá là 2.000 vạn linh thạch. Lão giả thấy Liễu Minh chần chờ thì lời nói thay đổi. Tốt, nhưng trước tiên ta muốn kiểm tra hàng trước đã. Cuối cùng Liễu Minh vẫn đưa ra quyết định. Việc này tất nhiên là không có vấn đề. Lão giả liền đồng ý, sau đó vỗ tay ba ba hai tiếng. Ngoài cửa liền xuất hiện một thị nữ. Sau đó, gã sai thị nữ này đi lấy đồ. Sau thời gian một chén trà, hai chiếc bình nhỏ màu xanh được đặt trên bàn đá. Liễu Minh cũng không khách khí, một tay khẽ vẫy, đem một cái bình nắm vào trong tay. Một ngón tay hư không điểm chỉ, nắp bình tự động bay ra. Mùi thơm ngào ngạt từ trong bình truyền đến. Đúng vậy, quả nhiên là cực phẩm ngũ quang dịch. Liễu Minh tự nói một câu, sau đó thả ra thần thức kiểm tra. Ngắn ngủi một lát, hắn đem hai bình ngũ quang dịch kiểm tra một lần, xác định phẩm chất không tệ, sau đó đem hai bình này và tấm hộ thổ thuẫn chứa trong hộp ngọc thu vào tu di giới. Đạo hữu có cần thêm những vật phẩm khác nữa không? Bổn điếm chắc chắn sẽ khiến cho các hạ thỏa mãn. Lão giả trong nháy mắt làm ra một cuộc mua bán sinh lời cực lớn, nét mặt vui vẻ càng đậm. Không cần, Liễu Minh cũng không rông dài, lạnh lùng trả lời. Vậy bổn điếm chỉ cần trả cho đạo hữu 1.000 vạn linh thạch là đủ. Lão giả nhanh chóng tính toán, sau đó móc ra một túi linh thạch giao cho Liễu Minh, sau đó cũng nhanh chóng thu lại những hộp ngọc ở trên bàn. Liễu Minh cũng không nói thêm điều gì, dùng thần thức quét vào trong túi linh thạch, xác định số lượng không sai biệt, liền để vào trong tu di giới, quay người rời đi. Lần này có thể thuận lợi đem số lượng pháp bảo hình thức ban đầu kia bán đi một lượt như vậy, đúng là vạn phần may mắn. Mà càng ngoài ý muốn là mua được cực phẩm ngũ quang dịch và tấm hộ thổ tuẫn, có thể nói thu hoạch tương đối khá. Mặc dù giá cả hơi đắt một chút, nhưng hắn cũng thầm nghĩ không tiếc rẻ gì mấy trăm vạn linh thạch kia. Vừa ra khỏi cửa hàng, sau khi Liễu Minh xác định không có người theo dõi, liền đi tới một con đường nhỏ, dịch dung biến thành một gã thư sinh, ngồng nghênh đi ra khỏi đường lớn, rời khỏi phường thị, bay về động phủ. Lúc này trong mật thất cửa hàng, lão giả mặc áo bào trắng, nhìn vào 10 cái hộp ngọc trong tay, mà đứng trước mặt hắn là ba gã hắc y. Các người thử thăm dò một chút, xem xung quanh khu vực này có một luyện khí sư chữ danh nào không. Mà ngoài ra, người này còn có thể luyện đan, chắc hẳn cũng không khó tìm. Nhưng mà tu vi người này ít nhất cũng là chân đan sơ kỳ. Các ngươi chỉ cần nghe ngóng thoáng qua một chút, không nên quấy nhiễu người ta. Có khi lại có đi mà không có vẻ. Những thứ khác thì ta sẽ hướng lên trên bẩm báo, lão giả phân phó. Vừa dứt lời thì bóng lưng ba người mặc hắc y lóe lên rồi biến mất ở trong mật thất. Cùng lúc đó thì Liễu Minh sớm đã xuất hiện trong một dãy núi cách xa phường thị cả ngàn dặm. Tướng mạo bất ngờ đã biến thành một lão giả tóc tai trắng xóa. Gần nửa tháng sau, Liễu Minh sau nhiều lần đổi hướng di chuyển cùng cải trang, cuối cùng xác định không bị kẻ nào theo dõi mới thuận lợi trở về động phủ. Vừa bước vào động phủ, hắn liền đi thẳng tới phòng luyện đan. Sau khi bố trí mấy tầng cấm chế, Liễu Minh tập trung vào để luyện chế uẩn linh đan. Thời gian mấy tháng trôi qua, lúc Lâm Minh lần nữa từ phòng luyện đan đi ra, thì số ngũ quang dịch hắn tìm được đều được luyện chế hoàn toàn. Kết quả thu được là mười mấy viên uẩn linh đan nhập phẩm cùng với lượng lớn đan dược bình thường. Trong đó sử dụng phong vương mật lấy được tại ngũ quang phong hậu, vậy mà luyện chế được 5 viên địa phẩm uẩn linh đan. Điều này khiến cho Liễu Minh không khỏi cuồng hỉ. Thiên tượng do luyện chế địa phẩm đan dược đưa tới phần lớn bị những tầng cấm chế của động phủ ngăn cản. Mặc dù có một chút linh khí thoát ra, nhưng động phủ vắng vẻ nên chưa khiến ai chú ý. Trong một đoạn thời gian sau đó, hắn vừa phục dụng uẩn linh đan, vừa không ngừng tu luyện. Vào một ngày của tháng sau, trong lúc hắn ngồi khoanh chân trong mật thất, bỗng nhiên sức hồn đại bên hông có chút rung động, đồng thời âm thanh mềm mại của nữ đồng chuyển đến. Chủ nhân, mau thả ta đi ra, thật là khó chịu. Người đã tỉnh, Liễu Minh trợn mắt vui mừng nói, tiếp theo dùng thần thức quét qua, phát hiện cốt hạt bên trong dưỡng hồn đại đang liều mạng khua đôi cự ngao, dãy giụa muốn từ đó đi ra. Hắn mặc dù không biết chính xác tại sao cốt hạt vừa thức tỉnh liền hành động như thế, nhưng không chút do dự vỗ vào bên hông. Một đạo sương mù màu đen thoát ra, trên mặt ngân quang chớp lóa, lộ ra cốt hạt lớn hơn một xích. Cốt hạt vừa được thả ra, lập tức tia sáng gai bạc trắng ở trên thân lóe lên, chui vào nền đất bên dưới mật thất. Liễu Minh có chút lo lắng, lúc này lật tay lấy ra độn địa phủ dán lên người, cùng tiến vào lòng đất theo sát cốt hạt. Một lát sau cả ngọn núi vậy mà có chút rung động, đất đá của ngọn núi như bị một lực lượng thật lớn điều khiển, dồn dập tụ lại phía lòng đất. Hiện tượng kỳ lạ như thế khiến cho Liễu Minh ngạc nhiên một phen. Khi phi độn đến gần cốt hạt thì một cảnh tượng khiến hắn càng thêm giật mình. Mặt đất bên dưới cốt hạt đã hóa thành một cái thạch cầu màu xám lớn chừng vài xích, điên cuồng xoay tròn, hình thành nên một vòng xoáy màu xám, không ngừng hấp dẫn vô số đá vụn, đất cát cùng tụ lại về phía thạch cầu. Liễu Minh lúc này thông qua thần thức liên kết với cốt hạt, muốn biết một ít manh mối, nhưng cốt hạt lại không phản ứng với sự liên hệ của hắn, mà thạch cầu do nó tạo nên không ngừng hút đá vụn cùng đất đai chung quanh. Càng lúc lại càng lớn, trong nháy mắt đã lớn hơn mật trượng mà vẫn chưa hề có dấu hiệu dừng lại. Thạch cầu càng lớn, khí tức của cốt hạt càng trở nên mạnh mẽ. Đúng lúc này, một tiếng phanh chuyển đến, thạch cầu màu xám bắt đầu chuyển động, khắp nơi ầm ầm tiếng nổ, nháy mắt vào lòng núi mạnh mẽ xuyên phá. Liễu Minh thấy vậy thúc giục độn quang, nhanh chóng bám theo. Cốt hạt biến thành thạch cầu màu xám không ngừng xuyên bùn đất trong núi, trong đó có rất nhiều khoáng thạch, chứa linh khí đều bị nó không ngừng hấp thu. Tình cảnh kỳ lạ như thế khiến Liễu Minh không khỏi nghi ngờ. Phải chăng do hấp thụ thiên liêu tinh huyết giúp cốt hạt học được một loại thiên phú thần thông? Cảnh tượng này kéo dài gần nửa canh giờ, thạch cầu màu xám lật qua lật lại ở trung tâm ngọn núi, hầu như đám đá vụn chung quanh tập trung lên người mình. Kích thước của thạch cầu ban đầu chỉ vài thước mà giờ đã phóng đại lên gấp mấy lần, ước chừng phải vài trượng lớn nhỏ. Rốt cuộc sau một tiếng trầm đục, thạch cầu chậm rãi dừng lại. Cả ngọn núi này lúc đó mới khôi phục lại trạng thái bình thường. Liễu Minh thấy vậy thì lần nữa dùng thần thức cố gắng liên hệ với cốt hạt, nhưng vẫn như cũ không có phản hồi. Mà thạch cầu cực lớn cứ vậy nằm im trong lòng núi. Liễu Minh đợi nửa ngày không thấy thạch cầu có dị trạng gì, liền thúc giục độn quang trở về động phủ. Hắn nhìn qua đồ vật đổ vỡ trong động phủ, lắc đầu trở về mật thất tiếp tục tu luyện. Từ hôm đó thì Liễu Minh vẫn thường tiến vào trong lòng núi để quan sát tình huống cốt hạt. Thế nhưng chỉ thấy thạch cầu kia vẫn lặng lặng nằm yên bất động, giống như cốt hạt lại lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Tình huống như vậy kéo dài hết nửa năm. Một ngày này, Liễu Minh đang mượn nhờ Viễn Ma Đồng kịch đấu cùng với Kim Man Lão Tổ bên trong ảo cảnh, bỗng nhiên biến sắc, bất ngờ mặc cho đối phương một chưởng đánh gục mình, cứ vậy rời khỏi ảo cảnh. Tiếp đó hắn một tay vỗ lên hồn thiên bi, hai mắt khép lại, một nồi âm thanh vù vù bên tai, rời khỏi không gian thần bí, về tới mật thất của động phủ. Khi hắn mới mở mắt ra, thì nhanh chóng kiểm tra một cái túi da khác đang liều mạng lắc lư bên hông. Bất ngờ chính là ma đầu Phi Lâu cũng tỉnh lại, miệng không ngừng phun ra từng luồng huyết vụ màu đỏ, tràn ngập cả dưỡng hồn đại. Chủ nhân, ta muốn tiến giai, mau mau thả ta ra ngoài. Một âm thanh của bé trai vang lên dồn dập, truyền đến tai Liễu Minh. Trước đây cốt hạt cũng biểu tình như vậy, nên lần này Liễu Minh cũng không kỳ quái. Liền vỗ vào dưỡng hồn đại bên hông, một luồng huyết vụ phun trào ra ngoài, hóa thành một cái đầu lâu màu xanh lá. Phi Lâu vừa xuất hiện, trong miệng phun ra huyết vụ nhẹ nhẹ, huyết vụ trong mật thất biến ảo, đan xen vào nhau, sau đó biến thành một cái huyết kén hình tròn, đem phi lâu bao bọc cực kỳ chặt chẽ. Sau khi huyết kén quay tít một vòng, khí tức của phi lâu cũng giống như cốt hạt dần dần tăng lên. Liễu Minh chỉ nhìn chăm chú vào huyết kén thì thấy mặt ngoài đã che kín đầy tơ máu, huyết càng chấp động liên tục, lúc căng phồng, lúc lại co rút, giống như có cái gì đó bên trong không ngừng nhúc nhích. Phi lâu phát sinh tình huống dị thường như vậy, hiển nhiên là đã chuẩn bị tiến giai. Lại nói phi lâu và cốt hạt lần này tiến giai chắc chắn có liên quan tới thiên yêu tinh huyết, mà hình như là thiên yêu tinh huyết này trợ giúp đối với linh sủng càng thêm hiệu quả. Liễu Minh nhìn thoáng qua huyết kén của phi lâu, sau đó hít sâu một hơi rồi ngồi xuống gần đó điều tức. Vào buổi trưa của 7 ngày sau, phía bên trên động phủ của Liễu Minh, bỗng dưng bầu trời vạn dặm xung quanh nổi lên mây đen, cuồng phong gào thét. Một luồng quái phong tối tăm mở mịt phô thiên cái địa cuộn đến, nhưng nơi nó đi qua khiến cho cát bay đá chạy, cành cây gãy nát. Cùng lúc đó thì huyết kén có chứa phi lâu lúc trước giống như là có rút không ngừng, nhưng tơ máu bên ngoài so với 7 ngày trước thì to hơn không ít, giống như những con rắn nhỏ, theo sự co rút của huyết kén nhúc nhích không ngừng. Đồng thời, từng luồng huyết vụ màu đỏ ở trên huyết kén tản ra xung quanh.